Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 14, chương 148, ghen. Đẩy cửa kiếng, quả nhiên thấy anh ta đang làm bánh ngọt. Nhìn thấy gò má anh Tuấn khiến người ta phải say, cô đi tới vị trí quen thuộc, anh ta cũng phát hiện ra cô, trong mắt sáng lên, giống như là đang đợi cô đến. Anh ta đang cầm bánh ngọt vừa ra lò, mỉm cười nhìn cô. Cô ăn thử, đây là tôi vừa mới học được. Cô cười sáng lạng, cúi đầu xắn một miếng bánh ngọt đưa vào trong miệng. Cô lập tức che miệng lại, tiếp theo đứng dậy rất nhanh chạy vào nhà vệ sinh. Quý Duy An lộ ra vẻ mặt đau khổ, đưa tay quẹt một ít sô-cô-la đưa vào miệng. Anh lập tức che miệng lại, cũng quay người chạy vọt vào phòng vệ sinh. Động tác của bọn họ giống y hệt nhau. Đợi đến lúc Hứa Hoa Nhan xử lý xong vụ miếng bánh, trở về chỗ ngồi thì Quý Duy An cũng đang chật vật quay lại, giúp cô gọi bánh ngọt và cà phê. Sau đó ngồi xuống đối diện cô, vô cùng uất ức mở miệng. Ngại quá, thí nghiệm lại thất bại. Tinh thần anh hoàn toàn sa sút, xem ra anh đúng thật là không có tài năng làm bánh ngọt. Nhưng nguyện vọng của anh ta là làm tặng mẹ một cái bánh sinh nhật, chỉ sợ lại thất bại. Không nên lản nòng, anh cần luyện tập nhiều là được. Hoa Nhan cười an ủi, xắn một miếng bánh đưa cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào, làm tâm trạng cũng khá hơn. Tôi tên là Quý Duy An, cô thì sao? Anh đưa tay mỉm cười nhìn cô. Ừ, tôi sớm biết tên của anh rồi, Hứa Hoa Nhan. Cô giơ tay bắt tay anh, nhưng không ngờ ánh mắt anh khẽ thay đổi. Lúc nhìn cô ánh mắt có chút tìm tòi. Hả? Hoa Nhan lúng túng rút tay về, nhìn dáng vẻ mất hồn của anh có chút không hiểu. Nhan cho Hoa Nhan sao? Anh mở miệng, trong lòng có chút kích động nhỏ nhỏ. Đúng vậy. Cô đã từng ở tại khu Lão Thành trong thành phố sao? À, sao anh biết? Hoa Nhan buông thìa xuống, lực chú ý bắt đầu tập trung lại. Quý Duy An lập tức nở ra nụ cười mê người. Anh bỗng nhiên đưa tay kéo bàn tay cô, ôm thật chặt. Hứa Hoa Nhan, tôi rất vui. Cái ôm rất chặt, đầy nhiệt tình, tuy nhiên cũng để cho đôi mắt của người nào đó đang ở trong xe bừng lên lửa giận. Này này, anh làm gì vậy? Hoa Nhan cảm thấy vô cùng lúng túng, không hiểu anh ta bình thường nhìn ôn hòa bình tĩnh như vậy lại đột nhiên vô cùng nhiệt tình. Quý Duy An buông cô ra, ánh mắt cười cong cong hình bán nguyệt nhìn cô. Hoa Nhan bị nụ cười của anh làm vui vẻ trêu chọc. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Tự dưng nổi khùng lên. Cô rất xinh đẹp, tính cách tốt, còn có thể làm bánh ngọt. Thật ra Hứa Hoa Nhan cô chính là... Lời nói vừa đến miệng lại bị nghẹn lại. Anh thật nhanh che miệng, hành động có chút nghịch ngợm. Cô ấy dù xinh đẹp, tính tình tốt, biết làm bánh ngọt, cũng không phải là gì của anh. Cô ấy chính là lão bà của tôi. Một giọng nói tràn ngập tức giận và ghen tức vang lên phía sau hai người. Vẻ mặt tươi cười của Hoa Nhan lập tức cứng đờ, vừa quay mặt lại đối diện với vẻ mặt tăm tối dọa người của thần Tống Hạo. Quý Duy An nghe thấy lời này cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cười nhìn hai người rồi nháy mắt với Hoa Nhan, đưa mặt sát gần tai cô nói. Anh ta đang ghen. Hoa Nhan cảm thấy vô cùng nhức đầu. Quý Duy An, anh ta tại sao có thể đột nhiên thay đổi thành người khác? Không nhìn thấy thần Tống Hạo đang vô cùng tức giận ư? Anh ta lại còn cố ý làm ra động tác thân mật với cô. Đáng chết, anh dám lại gần một chút nữa xem. Anh giống như bị người đốt nơ lửa bên cạnh, từ sau lưng Hoa Nhan lao lên, giơ quyền đánh vào mặt Quý Duy An. Anh dừng tay. Hoa Nhan tức giận, tiến lên một bước chắn trước mặt Quý Duy An. Cô chỉ theo bản năng ngăn lại, lại khiến ánh mắt Quý Duy An càng thêm sáng chói. Một ít bài xích về vấn đề xưng hô đã tan biến. Anh thiếu chút nữa, thốt lên. Hứa Hoa Nhan, em dám che chở cho hắn. Động tác bảo vệ của cô khiến cho thần Tống Hạo gần như phát điên. Quả đấm bị ngừng lại giữa không trung, Còn cô quang minh chính đại cùng tên đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, còn ngăn cản lão công chính thức đánh nhân tình của cô. Đây là cái đạo lý gì? Anh nổi điên cái gì? Có phải anh muốn mọi người đến xem kịch hay? Hoàn Nhàn thất giọng, mở miệng, quán trà cũng không lớn, mọi người cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, bàn luận xôn xao. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy thật xấu hổ. Như vậy, giống như cô bị bắt gian ở bên ngoài. Em sợ mất thể diện, tại sao lại còn làm ra chuyện đáng tận lương tâm như vậy? Lúc em cùng người ta ở chung, sao không sợ người khác chế giễu? Anh nói lời cay nghiệt, ý cười trên mặt Quý Gian tàn đi, có chút lo lắng nhìn Hứa Hoàn Nhan. Thật xin lỗi. Hoàn Nhan than thở, có chút thất bại. Đúng, vừa rồi cô thật sự đúng là lúc vừa rồi Quý Gian ôm cô chưa kịp phản ứng đẩy anh ta ra. Tiên sinh, anh đừng trách Hoàn Nhan, vừa nãy là do tôi thất lễ, tôi chỉ thấy cô ấy giống một người bạn của mình, cho nên nhất thời không khống chế được. Quý Gian lại trở lại vẻ dáng thần sĩ ôn hòa, đẩy nhẹ Hoàn Nhàn ra bước lên phía trước, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Thôi đi, chiều này quá cũ. Thần Tống Hạo căm giận, bất mãn nhìn người đàn ông trước mặt, cũng chỉ trẻ tuổi một chút, dáng dấp nhìn cũng tạm được, có chỗ nào tốt. Quý Gian, Hoàn Nhàn không vui trừng mắt nhìn anh, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Thần Tống Hạo, anh có đi hay không? Cô vọt đến chắn giữa hai người, tức giận nhìn người đàn ông đang sắn cao tay áo, mặt đỏ tía tai giống như gà trọi. Chương 149, mỗi người đi một ngả. Anh một phát bắt được tay của cô, đưa ra một chút thị uy cùng khinh thường nhìn Quý Gian, cười một nụ cười khinh miệt. Ánh mắt của Nhàn Nhàn nhà tôi cao vô cùng, cô ấy sẽ không đời nào mà coi trọng một sư phụ làm bánh ngọt như anh. Chỉ là hãy cố gắng lên, phấn đấu năm sau, 6 năm sau vẫn giữ được khả năng duy trì cái quán này. Hứa Hàn Nhàn dùng một tay hất cánh tay của anh ra, xoay người mặt lạnh sải bước xông ra ngoài. Thần Tống Hạo xoay người thật nhanh, mấy bước đã chạy qua, không để ý đến việc cô đang dãy giụa, đem cô ôm vào trong ngực chạy ra ngoài. Quý Gian nhìn bóng dáng của hai người, không khỏi tràn ra một nụ cười chua xót. Người đàn ông đó quả nhiên là rất thương cô, nhưng một người phụ nữ tốt như cô ấy đương nhiên là đáng được thương yêu như vậy. Hoàn Nhàn cảm thấy bực mình vùng ra chạy đi, Thần Tấu Hạo cũng đã đuổi tới nơi, hai người đứng đối diện nhau, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Em không phải là lần đầu tiên tới đây đi. Anh châm điếu thuốc, lạnh lạnh mở miệng nói. Tóm lại, cơm vừa rồi là tôi sai, tôi cũng không biết. Vậy tại sao anh phải đột nhiên làm ra những chuyện như vậy? Dĩ nhiên, bây giờ tôi vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh. Những hành động vừa rồi đều là lỗi của tôi. Cô hết sức thành khẩn mở miệng, thế nhưng lại khiến anh bắt đầu không vui. Vậy tại sao em không cự tuyệt? Tôi còn chưa có phản ứng lại. Cô ngượng ngùng mở miệng, quả thật lý do này không có chút thuyết phục nào. Xem ra, em muốn cấp bách ly hôn cùng tôi là bởi vì em mặc dù đã gả đi, nhưng giá cả ngoài thị trường vẫn còn không đến nỗi. Anh nhả ra một vòng khói thuốc, thanh âm có chút khan khan. Anh rất thật lòng muốn bắt đầu lại lần nữa với cô, nhưng lòng của cô hình như đã đi sạt xa. Anh, làm sao anh lại đến đây? Cô có chút kinh ngạc, nhìn về phía bên kia đường, đó chính là chiếc xe của anh. Anh chẳng biết tại sao bật thốt lên. Mang tình nhân tới đây ăn cơm, vừa hay nhìn thấy em đang ôm ấp với người đàn ông kia. Giọng điệu của anh thật nhẹ nhàng, ngón trỏ kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt liếc đến trên mặt cô. Cô hình như vẫn đang sững sờ, nhưng vẫn đi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt thu lại từ trên chiếc xe kia. À, nếu đã như vậy, thì anh mau đi cùng cô ấy đi. Bóng đêm phủ xuống, cô nhìn không rõ rốt cuộc người phụ nữ bên trong chiếc xe kia có bộ dạng ra sao. Nhưng mà không cần suy nghĩ, chắc chắn là xinh đẹp hơn cô gấp trăm lần. Tốt. Anh di chân trên mẩu tàn thuốc, tuy rằng trên mặt đang cười, nhưng thanh âm lại lạnh lẽo. Lúc anh quay mặt sang, đã thấy trên mặt không còn chút cảm xúc nào, khóe môi nhếch lên. Tại anh nhếch lên rồi lại hạ xuống, đè nén hồi lâu, mới nghe được tiếng nói cợt nhả của mình. Nhớ đi mua thuốc, tối hôm qua tôi quên mang bao. Một tay anh để ở trong túi quần, anh ngẩng đầu bước sang phía bên kia đường. Bóng lưng tiêu sái làm cho ánh mắt cô không rời được, nhưng anh lại đang đi về phía một người phụ nữ khác. Hoa Nhan xoay người, cô không khỏi ngẩn người bởi vì không biết từ lúc nào Lệ đã rời đẩy mặt. Thần Đống Hạo đem cửa xe sập mạnh vào, cổ họng căng lên, khẽ nguyền rủa mấy tiếng. Chiếc xe đỗ trong bóng tối, căn bản không có một bóng người, làm sao có thể nói cho cô biết, từ lúc cô vào viện dưỡng lão, anh đã âm thầm đi theo cô. Nguyên bản, anh muốn dùng loại thủ đoạn vô lại này đi dây dưa với cô, để cho cô phải thỏa hiệp. Nhưng không ngờ, cô lại coi đó chỉ là một vở kịch hay, phối hợp với anh mà diễn. Ngồi buồn hồi lâu, anh khởi động, quay đầu xe lại nhìn đường đối diện, ở đó dòng người bon chen, nhưng dù có nhìn thế nào thì cũng không thấy được bóng dáng dịu dàng kia. Không có chỗ nào để đi, tay Hoa Nhan vô lực cầm chiếc túi sách, đi giày cao gót là cho bản thân cô đau đớn. Ánh đèn rực rỡ, anh chắc hẳn là đang cùng tình nhân của anh đang uống rượu, lại còn chắc trong một căn phòng ấm áp nào đó. Hay là trái tim thật căng thẳng, cô theo bản năng cắn môi dưới, nhớ tới mấy tháng trước, anh và Lâm Thiến ở trong xe hồ mưa gọi gió, trong dạ dày không khỏi cảm thấy thực khó chịu. Cô không gặp anh ta, thân thể sạch sẽ của cô tại sao phải tiếp nhận anh ta, một thân thể đã từng tiếp xúc qua vô số những người phụ nữ, thực là bẩn thỉu. Hoàn Nhàn lập tức nhìn bốn phía, thấy cách đó không xa là một cửa hàng thuốc. Cô bước nhanh qua, không chút do dự đi vào mua hộp thuốc tránh thai. Ở dưới đèn đường ngẩn người một lúc lâu, thấy rõ ràng là trong hướng dẫn sử dụng có nói là phải uống thuốc trong 72 giờ mới có tác dụng ngăn chặn thụ thai. Cô thở dài một hơi, xem ra về sau cô nhất định phải hảo hảo học bổ túc kiến thức trong lĩnh vực này. Xa xa bên thái dương đang đau nhức, cô không biết là do khóc thật lâu hay là còn vì chuyện gì nữa. Hốc mắt của cô đau nhức khó chịu, chợt nhớ tới lời bà đã dặn dò cô, bảo cô đi thăm Hoàng Thư Quyên. Hoa Nhàn không thể làm gì khác hơn là kéo hai chân đứng lên, đi tới siêu thị mua hai túi lớn, sau đó bắt một chiếc taxi. Đã lâu lắm rồi, cô chưa về lại cái ngõ hẻm vắng vẻ và rách nát này. Tưởng chừng cô đã quên mất, quên mình ở đây suốt 8 năm chịu đựng. Tuy chưa đi vài đến đầu hẻm, nhưng cô đã cảm thấy sợ theo thói quen, sợ cái bản mặt mẹ kế hung hăng thần ác sát, sợ cái ngôi nhà ẩm lãnh đạnh đó, sợ mẹ Dương luôn cố ý khiêu khích, khi dễ cô. Trả tiền xong xuống xe, bước qua vũng nước nhỏ trên mặt đất, cô cẩn thận đi vào trong ngõ hẻm, xuyên qua đầu hẻm, rẽ về phía bên trái. Liếc mắt đã thấy căn nhà già cỗi, loang lổ đang đóng cửa thật chặt, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn, thê lương không nói lên lời. Hoàn Nhàn cảm thấy đáy lòng mình chính là sự oán hận dành cho Hoàng Thư Quyên, nhưng sự oán hận ấy lại tiêu tan trong chớp mắt. Cô đẩy cửa ra, nhưng hình như cửa đã bị buộc lại từ bên trong, vì vậy cô bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa. Chương 150. Phó thác trước khi chết. Nhìn người phụ nữ trước mặt làn da nhăn nheo, cặp mắt lõm sâu, cô nhất thời không thể khống chế được cảm xúc của mình, hốc mắt nóng lên. Thị lực của Hoàng Thư Quyền cũng có vấn đề, cố gắng nhìn một hồi lâu mới nhìn rõ người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình là Hứa Hoàn Nhan mà từng suốt ngày bị mình mắng chửi. Vẻ mặt của bà ta lập tức có chút ngượng ngùng, tựa hồ chưa từng nghĩ đến, Hoàn Nhàn lại đột nhiên tới nơi này. Hoàn Nhàn! Khụ khụ, tại sao cô lại tới đây? Hoàng Thư Quyền kéo chặt áo khoác, nỗ lực chống lấy đỡ cơ thể, cười nói. Trận bệnh nặng này đột nhiên viếng thăm bà, thế nhưng Hoàng Thư Quyền vẫn cố gắng bắt mình phải thành tỉnh lại.

Thần tổng, xin mời ngài đến phòng cấp cứu để kiểm tra vết thương. Y tá nhìn thấy vết thương trên tay anh, rất có trách nhiệm mở miệng đề nghị. Bệnh viện này thuộc sản nghiệp nhà Trần Nhị, vì vậy đối với thần Tống Hạo, nhân viên cấp cứu ở bên trong cơ hồ cũng nghe qua đại danh của anh. Thần thiếu, anh hãy đi xử lý một chút đi, thương thế của anh không nhẹ đâu. Trần Nhị nắm chặt tay, phụ họa theo, hai người này chẳng lẽ tương sanh tương khắc? Đang yên lành tốt đẹp, sao lại mình bị thương thành như vậy? Không đi. Anh khép hờ mi mắt, lông mi thật dài, viền quanh hai mắt nhìn thật mê hoặc, nhưng lại làm cho người ta nhìn không rõ vẻ mặt hiện giờ của anh. Tay phải xoa nhẹ lên mặt bằng gạc, được băng bó cẩn thận. Bây giờ đã ướt đẫm máu tươi, thế nhưng anh lại không muốn thay băng. Lúc cô băng bó cho anh nhất định rất đau lòng. Cảm thấy hốc mắt chua xót, anh đứng lên, vỗ vai Trần Nhị ý bảo anh ta cùng đi ra ngoài. Thật cao trên sân thượng, gió thổi mạnh mẽ, anh dựa lưng vào rào chắn, âm trầm mở miệng. Trần Nhị, có phải tôi hơi quá đáng không? Trần Nhị hơi kinh ngạc, người luôn kiêu ngạo và tự phụ như thần Tống Hạo lại nói ra lời như vậy. Nhưng chỉ thoáng qua, sau đó anh ta mới gật đầu liên tục. Đâu chỉ là quá đáng, tôi thấy anh còn quá tàn nhẫn hơn nữa kìa. Mấy người thật đúng là cảm thấy cô ấy rất tốt. Anh hơi nghi ngờ, bất quá mới gặp vài lần ngắn ngủi, vì sao bọn họ lại nhất trí hứa Hoàn Nhan là một người phụ nữ tuyệt hảo. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Thần thiếu, chị dâu nhỏ quá, đúng là khác với những phụ nữ trước đây của anh. Thật đúng là chính anh cũng không cảm nhận được sao. Trần Nhị thấy đây là một cơ hội tốt, dù sao thần Tống Hạo vậy mà suy nghĩ muốn hối cải. Kỳ thực, tôi biết cô ấy rất tốt, tôi cũng cảm nhận được, nhưng không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy bộ dáng cô làm vẻ như không có chuyện gì, cô ấy lạnh nhạt với tôi, lại luôn mở miệng đòi ly hôn. Tôi thật sự nổi giận, liền muốn khắt khe cay nghiệt nhục nhã cô ấy. Anh phiền não cao mày, xoay mặt nhìn về phía Trần Nhị. Trần Nhị, rốt cuộc bây giờ tôi phải làm thế nào? Chương 153, tàn nát cõi lòng. Trần Nhị phun một ngụm khói nước xéo anh. Hay là anh không muốn ly hôn? Dĩ nhiên là không muốn. Bốn chữ bật thốt ra quá mức tự nhiên, làm cho thần Tống Hạo cũng sửng sốt cả người. Trầm ngâm hồi lâu, anh mới lẩm bẩm nói. Dù sao ông cụ cũng thích cô ấy, hơn nữa cuối cùng thì tôi cũng phải kết hôn, cứ như vậy thông qua thôi. Anh nha. Trần Nhị cười lắc đầu, nghiêm trang nhìn anh nói. Nếu là tôi nói, anh cũng thích cô ấy. Điều này sao có thể, trong lòng tôi... Cậu nói là tôi lai sao? Trần Nhị cười lạnh. Thần thiếu, tôi chỉ hỏi anh một câu, nếu như anh yêu tôi lai như vậy, tại sao lại dễ dàng tha thứ khi cô ấy có người đàn ông khác? Đó là do cô ấy lựa chọn, nếu tôi yêu cô ấy, sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Đáy mắt ẩn chứa uất ức, anh không dám nghĩ đến 10 ngày khi ở California. Anh 10 phần sai rồi, nếu như anh thật tâm yêu một người phụ nữ đến chết đi sống lại, có thể chịu đựng một câu cũng không hỏi mặc cho cô ta đi với người khác sao? Phải, tôi không làm được, nhưng cậu cũng biết, chuyện dây dưa như vậy tôi không làm được. Vậy tôi hỏi anh câu nữa, chị dâu một lòng muốn ly hôn, tại sao anh lại khổ sở dây dưa không muốn ly hôn? Không phải tôi không muốn, chỉ là tôi lo lắng đến cảm xúc của ông cụ thôi. Cậu cũng biết thân thể ông không được tốt. Trừ nguyên nhân này, Trần Nhị búng điếu thuốc, ánh mắt thâm thúy nheo lại nhìn anh. À Hạo, anh tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, tại sao đối với chị dâu, thái độ của anh không giống trước kia. Nếu người anh cưới là một trong những tình nhân trước đây, anh có hay không âm tình, bất định như vậy, bỏ ra nhiều chú ý đến người trên người cô ta. Những người phụ nữ đó tôi căn bản không muốn cưới, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến. Anh có chút bực bội, trong lời nói đều nồng đậm chán ghét. Trần Nhị như có điều suy nghĩ, mộng cười một tiếng. Xem ra, trong lòng anh rất rõ ràng, tôi chỉ muốn nói với anh một câu, Chị dâu người như vậy, tâm tư hết sức đơn thuần cố chấp. Bây giờ cô ấy thích anh, cố gắng đừng để cô ấy đau lòng. Ngộ nhỡ ngày nào đó cô ấy thật sự rời bỏ anh, có muốn cô ấy quay lại? Thân thiếu, nói thật anh sẽ chịu nhiều đau khổ. Tôi nếu quả thật đã chán cô ấy, cũng bất quá lên bỏ đi. Đã quay đi, tôi sẽ không trở lại. Anh cười lạnh, nhưng không khống chế được tận đáy lòng run run. Nếu như tôi lại quay trở lại tìm anh thì sao? Cuộc sống của ấy hình như không tốt. Trần Nhị khoát ngón tay, trong lời nói ngầm chứa kinh bỉ. Thần Tống Hạo trầm mặc, nhất thời chỉ nghe được tiếng gió vù vù gào thét. Trần Nhị thật không biết làm sao, đến tột cùng Tô Lai đã bỏ bùa ngài gì. Thật là, đã kết hôn rồi mà vẫn cứ quấn lấy không ngừng. Tính tình cô ấy kiêu ngạo, cho dù cuộc sống có không tốt, cũng sẽ không nói cho tôi biết. Cô không chịu nổi bị người khác khinh thường. Anh chợt nói thế, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của Tô Lai. Tô Lai, cô thật đúng là, giống như bọn họ nói, cuộc sống trôi qua không tốt sao? Thế nhưng khi ở California, tại sao cô không nói, lại dùng hành động nói cho anh biết chính là cô và Dennis Lâm tình đầu hợp ý, tình cảm thắm thiết khiến người khác phải ghen tị. Tôi cũng hy vọng là cô ta thanh cao kiêu ngạo từ trong xương. Trần Nhị lạnh lùng cười. Tốt lắm, A Hạo, đi xem chị dâu một chút thôi. Trần Nhị, cậu cùng với Kỳ Trấn, A Dương, bọn họ tại sao lại không thích Tô Lai? Anh không hiểu, không muốn hỏi, cuối cùng vẫn hỏi thành lời. Cảm giác thôi. Trần Nhị cúi đầu dập tắt tàn thuốc, cười nhạt. Anh thích cô ấy, nên trong mắt, trong lòng đều thấy cô ấy hoàn hảo. Nhưng chúng tôi đứng một bên nhìn, cảm thấy Tô Lai, cô ấy rất có thể là giả bộ thôi. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thần Tống Hạo, Trần Nhị liền ngậm miệng lại. Thôi, tôi không nói nữa, đó là chuyện của anh, tự mình xử lý thôi. Trên thần sân thượng, chỉ còn lại mỗi mình anh, trong lòng không cưỡng được, vẫn cố ý cho là Tô Lai không phải loại người như vậy. Mà anh yêu thích chính là tài năng của cô cùng với khí chất thanh cao kiêu ngạo. Tô Lai yêu tứ như vậy, chính là như vậy mới đúng. Nằm viện cũng lâu, tối hôm nay cũng vừa xuất viện, cô cũng chưa từng thấy anh xuất hiện. Để cô ở làm trong phòng cao cấp của bệnh viện, hưởng chế độ tốt nhất, đắt tiền nhất. Nói vậy, anh cũng chỉ là do áy náy nên mới an bài cho cô hết thảy. Trong lòng phiền muộn, ấm ức từ từ nâng lên. Vết thương sau lưng cô sưng đỏ, dưới tác dụng có các vị thuốc tốt hơn nhiều. Hứa Hàn Nha nhìn xuyên rèm cửa sổ, thấy bên ngoài ánh nắng chói chang. Trong phòng bệnh, máy điều hòa mở không cao, nhiệt độ vừa đúng, làm cô cảm thấy hết sức thoải mái. Nâng mắt lên, thấy trên đầu giường một bó hoa to, được cắm trong bình. Hương thơm lồng nặc nhưng lại không thể chán ghét, làm cho người ta cảm thấy thư thái dễ chịu. Cô ngay cả cười cũng không có chút khí lực nào. Ly hôn, cái ý niệm này cứ dai dẳng đeo bám. Cũng là ngày một nào đó, cô nhất định phải ly hôn. Nhắm mắt lại, chầm chầm thở dài, cảm giác như có người vừa đẩy cửa bước vào. Không cần quay đầu lại, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, cô biết ngay đó là anh. Nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ thiếp đi, hô hấp không ổn định. Anh đi vòng qua, ngồi xuống trước mặt cô, da mặt cô thật mỏng, tầm mắt có chút nóng lên. Ánh mắt của anh giống như muốn đốt cháy cô. Bồn chồn cũng không thể giả vờ mãi được, cô dứt khoát mở mắt ra, sững sờ, người trước mặt kia như thế nào lại gầy đi rất nhiều, ngay cả con mắt cũng thụt sâu vô. Tầm một hồi chua xót, cô không muốn mình lo lắng, nhưng khống chế không được, muốn đưa tay vứt một cái xuống cái cằm đầy râu ria xồm xoàng. Nhưng cô không dám, cô sợ chỉ cần vừa đụng vào anh, tất cả sức lực và can đảm sẽ lập tức tan thành mây khói. Tôi tới đón cô về nhà. Giọng nói anh khàn khàn, tựa hồ rất mệt mỏi, yếu ớt. Đơn thỏa thuận ly hôn anh chuẩn bị xong chưa? Cô nghe một đằng, trả lời một nẻo, siết chặt lòng bàn tay, không chế giọng nói không cho run rẩy.

Được rồi, lái xe đi. Lúc đến biệt thự nhà họ Quý, tức khắc có quản gia tiến lên cung kính nghênh đón hai người. Lễ nghi đầy đủ, hai người giống như là khách quý mà họ đang chờ đón. Khách mời tham dự rất nhiều, hoàn toàn là những nhân vật có mặt mũi ở thành phố này. Thần Tống Hạo không khỏi tò mò, người họ Quý này mới vừa về nước, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân vật nổi tiếng. Sau khi người hầu dâng trà, chợt quản gia lên tiếng kính cẩn đối với Hứa Hàn Nhàn nói: "Thân phu nhân nhà ta muốn mời ngài đi Hàn Huyền chốc lát." Hứa Hàn Nhàn càng thêm nghi ngờ: "Mời tôi đi qua?" Cô và phu nhân nhà họ Quý cũng không quen biết, trước đó lại chưa từng có giao tình gì nha. "Đúng vậy, phu nhân nhà tôi đang ở trên lầu cung kính chờ đợi." Hứa Hàn Nhàn đành phải đứng lên, hơi lo lắng đi theo quản gia lên lầu. Thần Tống Hạo tay cầm cái ly không khỏi nắm chặt lại, nhà họ Quý này rốt cuộc muốn làm gì? Mọi chuyện đều hướng về phía Hứa Hàn Nhàn, đột nhiên anh cảm thấy không được tự nhiên mấy. "Thần tiên sinh đại giá quang lâm, thật là vẻ vàng cho kẻ hèn này." Chợt có giọng nam sang sảng truyền đến, Thần Tống Hạo vừa ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Người đứng trước mặt anh không phải là người đàn ông ngày đó ở giữa quán trà ôm Hứa Hoan Nhan sao? "Thì ra là anh, tôi nói không biết tại sao lại đặc biệt nhất định mời chúng tôi tới đây." Thần Tống Hạo đứng lên, trong đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng, hướng Quý Dự Quý Dương An. Đang đưa tay ra thì giả bộ như không thấy, lạnh lùng cứng rắn mở miệng nói: "Cuối cùng anh có mục đích gì? Nếu như anh muốn chú ý gì đối với Hứa Hàn Nhàn thì tôi cảnh cáo anh, không có khả năng." "Thân tiên sinh, anh hiểu lầm rồi." Quý Duy An nhìn anh phản ứng như vậy, chẳng những không giận, ngược lại còn rất vui vì nụ cười phát ra càng sáng chói. Anh ta vô vị rút tay lại: "Thân tiên sinh, mời ngồi, đợi mẹ tôi sau khi gặp mặt Hứa Hàn Nhàn, ngài sẽ hiểu." Chương 155, mẹ của Hàn Nhàn. Quay người vừa nhìn thấy một cô gái đang đi tới, ánh mắt anh sáng lên, sải bước đi về phía cô, vui vẻ nói: "Nhiễm Nhiễm, em đến rồi." Tâm trạng Thần Tống Hạo cực kỳ u ám, bước ra ghế salon, ngồi xuống, nhưng bị một câu nói cưng chiều "Nhiễm Nhiễm" của Quý Duy An hấp dẫn, ánh mắt khẽ liếc qua. Chỉ thấy gò má thanh tú, anh càng cảm thấy kinh bỉ. Quả nhiên là hoa hoa công tử, vừa nãy còn thân thiết với Hoan Nhan, bây giờ đã lại ôm cô gái khác. Anh vẫn chưa hết tức giận, suy nghĩ, nếu Nhàn Nhàn vừa nãy không đi, đã nhìn thấy một màn này. "Duy An, hôm nay sinh nhật bác gái, tất nhiên em phải đến." Nhiễm An An nhẹ nhàng nói, gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, chứa đựng nụ cười ngọt ngào. "Mẹ thấy em đến sẽ rất thích." Quý Duy An cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước, khóa chặt trước gương mặt thanh tú của cô gái trước mặt, vẻ mặt đầy sự yêu thích. Nhiễm An An ửng hồng hai má, mím môi sẵn giọng: "Anh chỉ biết dỗ ngọt." Sự dịu dàng trong ánh mắt Quý Duy An càng tăng lên, cầm tay cô kéo đến sofa ngồi xuống. "Nhiễm Nhiễm, cho em gặp ba mẹ, anh sẽ chính thức công khai chuyện tình cảm của chúng ta." "Nhưng chúng ta mới quen nhau, bác trai bác gái sẽ đồng ý sao? Còn nữa, em chỉ là một cô nhi hai bàn tay trắng." Nhiễm An An có chút lo lắng mở miệng, gương mặt càng ửng đỏ. "Nhiễm Nhiễm, em còn không tin anh, với cả anh và em đã phát sinh quan hệ, hơn nữa..." Ý cười trong mắt Quý Duy An càng thêm dịu dàng. "Em vẫn còn là xử nữ, anh không thể phụ bạc em." Bàn tay bị anh giữ chặt, Nhiễm An An ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sương mù. "Duy An, thật ra thì anh không cần phải đối xử với em như vậy." Cô cắn môi dưới gương mặt thoáng chút trắng bệch. "Tại sao lại không Nhiễm Nhiễm, anh rất thích em, hơn nữa em chính là cô gái đầu tiên của anh." Quý Duy An hơi xấu hổ, càng nắm chặt tay cô, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Vẫn luôn yên tĩnh, hai người chắc sẽ nói chuyện với nhau thật vui thôi. "Nhiễm Nhiễm, lát anh sẽ giới thiệu một người cho em biết, anh còn có một người chị, em nhất định sẽ thích chị ấy. Anh cười vui vẻ, bỏ qua ánh mắt lo lắng của Nhiễm An An. Anh không phải còn một sao? Nhiễm An An làm ra vẻ không hiểu hỏi. Quý Duy An chạm nhẹ vào tai cô, vẻ mặt thần bí. Anh sẽ giải thích cho em. Ở trong phòng khách yên tĩnh, một thiếu phụ trung niên đang lộ ra vẻ lo lắng, nhìn cô gái không nói một lời nào ngồi yên ở trước mặt. Bà biết mình ích kỷ, bỏ đi 20 năm, không quan tâm con gái. Bây giờ về nước, nghĩ đến cuộc sống vất vả của con gái và chồng trước, trong lòng áy náy nên muốn bù đắp. Nhan Nhi. Ánh mắt Sầm Mỹ Vân nhìn chăm chú vào gương mặt Hoan Nhan. Con bé đã trưởng thành, rất đáng yêu và xinh đẹp. Những lời nên nói, bà đều đã nói xong rồi phải không? Hoan Nhan ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng giống như sóng biển xô bờ. Nhìn người phụ nữ sang trọng trước mắt, không phải là mẹ trong trí nhớ của cô. Cô chưa hề hận bà, dù bà những năm qua chưa hề nhìn cô đến một lần, nhưng cô cũng không hận bà. Cuộc sống trôi qua, bà mượn rượu để giải buồn, cô cũng thông cảm. Nhưng đến bây giờ gặp mặt, Hoan Nhan mới phát hiện, cô không cách nào đối mặt với người gọi là mẹ ruột này. Hóa ra cô để ý bà nhẫn tâm bỏ mặc lại mình. Để ý bà bỏ mặc cho nên cô sống khổ sở uất ức gần 20 năm, khiến cô gần như quên mất tình thương của mẹ là cái gì. Nhan Nhi. Nhìn thấy cô đứng lên, Sầm Mỹ Vân không biết phải làm sao đi theo. Giọng nói cẩn thận khiến Hoàn Nhàn chua xót, lại cố chấp không muốn nhìn bà thêm một chút nữa. Quý phu nhân, nếu bà đã nói xong, tôi có việc phải đi. Hoàn Nhàn cúi đầu cười một tiếng, sửa lại cái áo rồi quay người đi ra ngoài. Nhan Nhi, con không thể không tha thứ cho mẹ sao? Nước mắt của Sầm Mỹ Vân trào ra, lảo đảo đuổi theo, nghẹn ngào khẩn cầu. Mẹ. Hốc mũi Hoàn Nhàn chua xót, nước mắt lập tức rơi xuống. Cô cắn chặt môi dưới, không để tiếng khóc bật ra, nhưng vẫn không nhịn được nghẹn ngào. Thật xin lỗi, quý phu nhân. Hoàn Nhàn che miệng, quay mặt không dám nhìn bà, sợ cô sợ mình sẽ mềm lòng. Thật ra cô biết rõ, tận sâu trong đáy lòng cô có bao khát vọng được gặp mẹ. Nhan Nhi, con đừng khóc. Con hận mẹ, giận mẹ, mẹ đều không để ý, chỉ cần con không phải khóc. Sầm Mỹ Vân thử thăm dò đưa tay, chỉ muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng cô theo bản năng tránh né, khiến bà dừng động tác. Cho tôi một chút thời gian, có được không? Hoàn Nhàn mở miệng, vòng qua Sầm Mỹ Vân, nắm tay khóa cửa, mở cửa phòng. Chương 156, Nghiệt Duyên. Thấy cô cất bước đi, nước mắt của Sầm Mỹ Vân rơi không ngừng, liên tục mở miệng. Nhan Nhi. Bước chân của Hoàn Nhàn giống như bị dính chặt không thể động đậy. Ở trong Quý Duy An im lặng thật lâu, cô không quay đầu mở miệng. Hôm nay sinh nhật phu nhân, xin phu nhân đừng khóc, nên vui vẻ một chút, có thời gian tôi sẽ trở lại thăm người. Cô nói xong, Sầm Mỹ Vân vẫn đứt nở nghẹn ngào, lấy tay che miệng. Bà không cầu cô tha thứ, bà chỉ cần cô hoàn thành tâm nguyện. Cho bà nhìn cô, yêu thương cô, bồi thường cho cô, như vậy bà chết cũng cam lòng. Hoàn Nhàn không dám ở lâu, sợ bản thân mất khống chế lại khóc ra tiếng. Cô lùi ra khỏi ngực Quý Duy An, vừa muốn xuống dưới lầu, lại đột nhiên nhìn thấy một ánh mắt giận dữ. Theo bản năng cô lùi lại một bước, vừa đúng lúc dựa vào ngực Quý Duy An. Ngay lập tức, ánh mắt anh càng thêm tối đen, phát ra tia nhìn lạnh rét. Quý tiên sinh, có phải nên bỏ bàn tay đang đặt lên hồng phụ nữ của tôi? Thần Tống không nhanh không chậm mở miệng, khóe môi chứa đựng nụ cười, nhưng giọng nói thì lạnh như băng. Cuối hành lang gấp khúc, không ai thấy có một cô gái vẻ mặt tăm tối nhìn một màn trước mặt. Thấy Quý Duy An luôn để ý tới cô, Thần Tống Ngạo đột nhiên cảm thấy ghen tức. Hứa Hoan Nhan tôi, tại sao không biết em có nhiều sức quyến rũ như vậy? Lời nói của anh chứa đầy vẻ ghen tuông, khiến khóe môi của Quý Duy An càng dương cao. Anh làm động tác thân mật, tựa cằm lên vai Hoan Nhan, làm nũng. Chị em, anh rể hung dữ với em kìa.